Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2680, Luyện Kim Sĩ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hỏa thật sợ chết long rốt cuộc có thể ăn được dê nướng nguyên con. Những, này vong linh pháp sư trang phục thành tử lâu người tới đưa dê nướng nguyên. Con, liền liền trông cậy vào đem hỏa long cho thuốc chết. Nếu như hỏa long chết rồi, bọn họ liền có thể bắt đi làm vong linh ma pháp. Quật khởi Augustine, hơn nữa hỏa long thi thể còn là một cái lớn sức chiến đấu. Quả thực bổng bổng đát, những này vong linh pháp sư tại Rosa gia tộc chung quanh ngồi chờ thời gian. Rất lâu, đều không có nghe được cự long kêu rên thanh âm thống khổ. Chẳng lẽ, đã độc chết, có thể coi là độc chết. Vậy tại sao Rosa gia tộc có thể an tĩnh như vậy? Tình huống như thế nào nha? Đám vong linh pháp sư gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tình huống như thế nào ngươi? Ngược lại là nói cho chúng ta biết một tiếng nha. Tóm lại, vì có thể làm cho vong linh ma pháp quật khởi, bọn họ có thể nói là phi thường cố gắng, thử qua mấy lần không trúng độc. Hỏa long lại bắt đầu ăn ăn ăn. Dù sao Ninh Thư là cảm thấy nó mập, không biết về sau còn có thể hay không bay đứng lên đâu. Quốc vương bệ hạ cũng bị này đó con chuột đồng dạng vong linh pháp sư phiền. Đến không được, trong lao không biết xiên bao nhiêu vong linh pháp sư. Những này vong linh, pháp sư như bị điên. Mỗi ngày gào thét gọi chung nhị khẩu hiệu. Vong linh ma pháp muốn quật khởi, muốn chinh phục thế giới. Ba lạp ba lạp. Rosa gia tộc tiểu tử kia thật đúng là có thể chế tạo. Bất quá càng như vậy, quốc vương bệ hạ càng là không thể đối với hắn như thế nào. Vạn nhất bị những này vong linh pháp sư cho lừa dối đi, lại hoặc là bị quốc gia khác thu mua, đối quốc gia tới nói không phải chuyện gì tốt. Vạn nhất đại lượng chế tạo vong linh pháp trượng làm sao bây giờ? Vì thế, quốc vương bệ hạ còn đem Windsor bá tước gọi vào hoàng cung, làm hắn chiếu cố thật tốt Augustine, nhìn nhiều hắn một chút. Kia cái gì vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế nhìn xem có phải hay không có thể viết ra. Windsor bá tước mặt không đổi sắc nói, nếu quả như thật đem loại phương pháp này viết ra, vạn nhất lưu truyền ra đi đâu? Hỏi qua Augustine, chính hắn bản thân cũng không nhớ rõ làm thế nào. Hắn đi là dã lộ, làm Augustine một bước viết xuống đến, làm cho người ta trộm nắm bắt tới tay, đây không phải sẽ xảy ra chuyện. Chẳng qua nếu như loại này phương pháp luyện chế thật lưu truyền ra đi, Augustine liền không còn là mục tiêu công kích. Những cái kia vong linh pháp sư liền sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm Rosa gia tộc. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Làm vong linh pháp sư người người đều có. Có thể trong nháy mắt triệu hoán khô lâu năng lực. Thực lực lượng là bình quân. Vong linh pháp sư cũng chỉ cần cõng một cái pháp trượng. Mà không phải đuổi. Dê đồng dạng vội vàng một đoàn khô lâu. Windsor bá tước quả thực bị này đó con chuột đồng dạng đồ vật phiền thấu. Lên, tiếng nói. Bệ hạ. Kia hạ thần trở về dò hỏi một chút Augustine. Quốc vương bệ hạ, trước đó không phải không đồng ý sao? Hiện tại tại sao lại đồng ý? Có thể làm kẻ thống trị người. Dĩ nhiên không phải cái gì đồ đần. Cảm thấy khả năng này là một lần lung lạc lòng người cơ hội. Lập tức cười híp mắt nói. Vậy, người đi về hỏi hỏi hắn. Windsor bá tước trên mặt lộ ra lúng túng. Có lẽ hắn căn bản cũng không nhớ. Rõ, nghe nói là ngẫu nhiên mới sinh ra như vậy một cái pháp trượng. Nếu quả, như thật muốn viết ra tới, chỉ sợ phải làm rất nhiều lần. Quốc vương bệ hạ ra mặt run rẩy một chút. Vật liệu vấn đề, sẽ phái người đưa qua, kia đa tạ bệ hạ. Bất quá, còn có cái gì vấn đề? Quốc vương bệ hạ nhịn không được hỏi. Vẻ mặt đã phi, thường bất thiện. Windsor bá tước một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ nói. Bệ hạ, cũng không biết hắn có thể hay không thí nghiệm được đi ra. Trước kia Rosa gia tộc có thần cấp ma pháp trận bảo hộ. Bình thường đạo trích căn bản không đến gần. Được, nhưng là gần nhất trong nhà. Những cái kia vong linh pháp sư mỗi ngày quấy rối, muốn đem Augustin bắt đi. Hạ thần đã điều động rất nhiều hộ vệ bảo hộ hắn, nhưng là người khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm. Windsor bá tước thở dài, quốc vương bệ hạ mập mạp bụng run lên hai lần, trong lòng tức giận, đây là muốn đem dâng lên ma pháp trận muốn trở về, thế nhưng là có thể làm sao? Chỉ có thể trả lại, quá mất mặt, hơn nữa ma pháp trận cũng còn không có ngộ nóng coi như xong. Đợi cơ hội liền, muốn trở về, quốc vương bệ hạ nói, ta phái một số người đóng tại Rosa gia tộc chung quanh, cũng không cần lo lắng. Vậy thì tốt quá, Windsor bá tước lập tức thở phào, sau đó còn nói thêm, điều động thị vệ đi, hoàng cung thủ vệ chẳng phải là liền lỏng lẻo, nghe nói, gần nhất có người chui vào hoàng cung. Quốc vương bệ hạ, lúc trước ký kết khế ước, nói Augustine không thể lại làm ra vong linh pháp trượng, đây chẳng phải là vi phạm khế ước? Windsor bá tước hỏi, quốc vương bệ hạ, cuối cùng, Windsor bá tước vẫn là muốn tỉnh táo lại cấp ma pháp trận. Tất nhiên, đây là dùng vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế trao đổi. Không có đạo lý thứ gì ngươi cầm đi là được, còn không nỗ lực một chút đại giới đến, tổ tông lưu lại vật hắn xem như bảo vệ. Windsor bá tước sở in hoa ra ma thú, mỉm cười, đồng thời Augustine không thể làm ra vong linh pháp trượng khế ước cũng giải trừ. Về đến nhà, Windsor bá tước đối Augustine nói, đem vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế viết ra đi, có tài liệu gì cứ việc muốn, hắn đều sẽ giúp hắn lấy tới. Augustine có điểm cảm động, ba lạp nói một chuỗi dài vật liệu, đều là phi thường chân quý vật liệu. Augustine có chút ngượng ngùng xoa tay hỏi, phụ thân, này sẽ không quá nhiều, muốn hao phí rất nhiều tiền. Trước kia Augustine vì mua một chút vật liệu, kia là nắm chặt dây lưng quần, sinh hoạt, hắn nói những tài liệu này đều là trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm vật liệu. Windsor bá tước lộ ra lão phụ thân nụ cười từ ái, nói, người yên tâm, phụ thân đều có thể giúp người lấy tới. Augustine kém chút cảm động khóc, cảm ơn phụ thân. Windsor bá tước cầm vật liệu danh sách đi tìm quốc vương bệ hạ muốn cái gì. Quốc vương bệ hạ cầm danh sách tay đều đang run, không nói chuyện đã thả ra, thế là một xe vật liệu, cái gì ma tinh, kim loại, tinh thạch loại hình, đồ vật hướng Rosa gia tộc vận. Augustine nhìn thấy những tài liệu này, dùng ngưỡng mộ núi cao nhu mộ ánh mắt, nhìn Windsor bá tước, Ninh Thư nhìn những tài liệu này, lại có cấp 9 ma tinh, cấp 9 nha, như vậy, cường đại ma thú. Chỉ sợ những vật này đều không phải Rosa gia tộc theo trong vương cung dọa dẫm đến, một quốc gia bảo khố có những vật này chẳng có gì lạ, cầm người khác đồ vật đền đáp. Hết lần này tới lần khác Augustine còn cảm động đến nước mắt bàng bạc. Ninh Thư nhìn Windsor bá tước, lão hồ ly, đối với phụ thân nói vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế, Augustine viết xuống dưới. Mặc dù ký kết khế ước nói mình không thể làm ra pháp trượng, nhưng là không nói không thể đem phương pháp luyện chế viết ra. Augustine viết xong giao cho phụ thân. Windsor bá tước hỏi có thể hay không làm ra được đi ra. Augustine khẳng định gật đầu, nói nhất định có thể chế tác được. Windsor bá tước cầm tới phương pháp luyện chế, nhưng là không có lập tức nộp lên. Quốc vương bệ hạ thúc giục nhiều lần, Windsor bá tước chỉ nói Augustine còn tại thí nghiệm. Hết chương.